Cực phẩm chiến long, chương 132, C132, đây chỉ là hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người Vũ Tạ Hoa rời đi, cả một khu đại sảnh của buổi tiệc mới bùng nổ ồn ào. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Ông thống đốc vậy mà vì Lý Quân mà đoạn tuyệt quan hệ với Trịnh gia sao? Chẳng lẽ Lý Quân là một thế lực khó lường gì sao? Chẳng trách hắn ta lại bình tĩnh đến như vậy. Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên Lý Quân này. Hắn từ đâu chui ra vậy? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Còn quản lý Vạn đang nằm trên mặt đất, lúc này lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Ban đầu ông ta còn mong Trịnh Dương sẽ cứu mình, không ngờ bây giờ ngay cả Trịnh Dương cũng khó bảo toàn. Có người bên cạnh lộ ra ánh mắt thương hại đối với ông ta. Quản lý Vạn bình thường vốn quen thói hung hăng, kiêu ngạo, lần này cuối cùng cũng đã đụng phải sắt. Ở bên kia, ba người Bạch gia nhìn nhau, không biết phải làm sao. Bạch Phi càng thêm kinh ngạc, không khỏi thốt lên, không ngờ thống đốc Vũ lại ra mặt vì anh Quân. Chỉ là không biết anh Quân làm thế nào mà có được mối quan hệ thân thiết với Vũ Tạ Hoa vậy. Lý Mộng Vân bên cạnh càng thêm kích động không thôi. Tiền đồ, tiền đồ, cháu trai của tôi thật là có tiền đồ. Lý gia chúng ta sắp giàu có to rồi. Còn Bạch Kính Đình thì vẫn còn đang choáng váng. Ông không thể nào tin được rằng thống đốc Vũ lại ra mặt vì Lý Quân. Ông cũng không biết Lý Quân đã làm thế nào mà có được mối quan hệ thân thiết với Vũ Tạ Hoa. Nhưng nếu Lý Quân không có địa vị gì đặc biệt, thì với địa vị của Vũ Tạ Hoa, sao lại trực tiếp tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Trịnh gia? Vì anh mà đứng ra làm chủ. Càng nghĩ càng thấy đầu óc rối tung. Chú Bạch, chúc mừng gia đình chú. Chu Vũ Hàn cũng đi tới, chân thành nói, trong lòng cô có chút ghen tị. Nếu sớm biết Lý Quân có thân phận đặc biệt như vậy, thì cô hẳn đã đối xử với anh nhiệt tình hơn một chút. Các người quá lạc quan rồi. Lúc này, Chu Vũ lên tiếng, anh Chu, anh có ý gì? Bạch Kính Đình ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Chu Vũ. Cậu Bạch à, tôi nghe nói Lý Quân mới vừa ra tù. Sao mà trong thời gian ngắn lại có cơ hội để liên tục kết giao với nhiều nhân vật lớn như vậy chứ? Hẳn là cháu của cậu. Hoàn cảnh của nó thì cậu phải là người rõ ràng nhất. Nghe thấy những lời nói của Chu Vũ, Bạch Kính Đình hơi gật đầu. Cháu nó và Chu Bình Khôn quen biết nhau ở chợ đồ cổ. Có quen biết thì có thể hiểu được. Nhưng nếu nói cháu nó quen biết thống đốc Vũ Tạ Hoa, thì giải thích sao đây? Nhưng vừa rồi Vũ Tạ Hoa đúng là vì Lý Quân mà ra mặt, còn tuyên bố muốn chấm dứt quan hệ với Trịnh gia. Đây chỉ là hình thức thôi. Chu Vũ nói, Vũ Tạ Hoa là thống đốc, là người có địa vị cao nhất ở Sở Châu. Dù hắn có bá đạo đến đâu, thì trước mặt công chúng, hắn cũng phải giữ gìn thanh danh của mình. Nếu như lúc nãy ông ấy công khai bảo vệ thiếu gia của Trịnh gia mà lại quay sang trừng phạt Lý Quân, thì sau này mọi người sẽ nhìn ông ấy với ánh mắt thế nào? Họ sẽ nói rằng ông ấy là một kẻ bất công, thiên vị Trịnh gia, điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ấy. Nghe thấy lời nói của Chu Vũ, Bạch Kính Đình lập tức tỉnh ngộ. Cách chương